để rồi sau đó nói chia tay. Con trai thích đổi thay, con trai yêu ai chỉ vài ngày để rồi sau đó lại chia tay. Con trai thích ngày mai, con trai yêu ai chỉ vài ngày để rồi sau đó nói bye bye. Cô em dịu dàng và xinh xinh ngồi quán cà phê có một mình, giá cô em đang bối rối, tình yêu tuyệt vời được tái sinh. Con trai thời này thích đùa vui, thích được âu yếm, thích chung tình, thích được dòng chơi bên duyên mới, vì đời ngang trái lắm em ơi. Con trai thích đổi thay, con trai yêu ai chỉ vài ngày để rồi sau đó lại chia tay. Con trai thích ngày mai, con trai yêu ai chỉ vài ngày để rồi sau đó nói bye bye. Sau đó lại chia tay. Con trai thích ngày mai, con trai yêu ai chỉ vài ngày để rồi sau đó nói bye bye. Con trai thích đôi tay, con trai yêu ai chỉ vài ngày để rồi sau đó lại chia tay. Con trai thích ngày mai, con trai yêu ai chỉ vài ngày để rồi sau đó nói.